Vai ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 11:11, thế giới y minh tinh nhỏ độc ác ở giới giải trí trầm mê nuôi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như đang nghiêng đầu bán sự đáng yêu. Hai tay Giản Ninh đè lên mặt cậu nhóc, xoa xoa giống như bóp nặn bánh quay trèo. Sau này, nhất định phải cho bé con ăn đến trắng trẻo mập mạp. Nuôi thành cục bột trắng, mặt nhỏ của Giản Dữ bị bàn tay to của ba xoa xoa cảm giác khá là đáng đáng yêu yêu, lầm bầm gọi ba. Cuối cùng Giản Ninh cũng buông cậu nhóc ra, nhét dâu tây vào miệng Giản Dữ. Dữ Dữ ăn đi, ba ăn rồi, Dữ Dữ nếm thử. Giản Dữ vui vẻ, ánh mắt biến thành mặt trăng lưỡi liềm nhỏ, cắn dâu tây. Hương vị ngọt ngào tràn ngập vị giác, cuối cùng mới thỏa mãn chậm rãi nuốt dâu tây xuống. Ba, ngon quá, cậu nhóc vui vẻ bàn tay nhỏ dùng sức vỗ vỗ. Diêu diêu xê tới xê lui, một quả dâu tây đã khiến bé con vui vẻ như vậy. Quá dễ hài lòng, mua, lần sau đi siêu thị, phải mua thật nhiều dâu tây cho bé con. Nào! Dữ Dữ nếm thử bánh ngọt có vị sô-cô-la. Giản Ninh cầm lấy một cái bánh ngọt hình dê nhỏ, đưa cho Giản Dữ, cho Dữ Dữ một con dê nhỏ đáng yêu. Giản Dữ vui vẻ cầm lấy dê nhỏ, đặt ở trước mặt mình, nghiêm túc quan sát dáng vẻ dê nhỏ. Sau đó vui vẻ nói, ba, ngực dê nhỏ còn có một cái nơ bướm. Giản Dữ đưa đến trước mặt Giản Ninh, chia sẻ. Ba, ba xem, nơ bướm nhỏ. Giản Ninh híp mắt nhìn, quả nhiên có một cái nơ bướm nhỏ như hạt gạo. Hoa, wow, thật sự có nơ bướm. Giản Ninh lộ ra biểu cảm khoa trương, vẻ mặt vui mừng giống như cậu nhóc. Dữ Dữ giỏi quá, ba cũng không nhìn thấy. Ha ha ha, được ba khen ngợi, Giản Dữ càng thêm vui vẻ. So với phát hiện nơ bướm sô-cô-la còn vui vẻ hơn. Ba, ăn dê con đi, bé đặt sô-cô-la lên miệng ba, đôi mắt to tràn ngập chờ mong nhìn về phía Giản Ninh. Đáng yêu quá, hiểu chuyện quá, đôi mắt to của cậu nhóc tròn xoe, giống như hai quả nho lớn màu đen, lông mi cong cong ngây ngây thơ thơ, lại ỉ lại 100% vào Giản Ninh, ở với cậu nhóc thật sự quá chữa khỏi, giống như ở với một miếng bơ ngọt ngào. Giản Ninh nắm lấy khuôn mặt nhỏ của Giản Dữ, không dùng sức bóp bóp, Dữ Dữ ăn trước đi, hồi nãy ba ăn dâu tây trước rồi, bây giờ đến lượt Dữ Dữ ăn trước. Giản Dữ nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ lời ba nói, rất có đạo lý, nhưng mà Dữ Dữ muốn ba ăn miếng đầu tiên. Giản Dữ cố chấp nghiêm túc nói, ba ăn trước đi, được rồi, bé con đáng yêu. Nghe lời bé con, Giản Ninh khẽ cắn một miếng sô-cô-la sừng dê trước mặt thằng nhóc, nghiêm túc thưởng thức, sau đó nói, ngon lắm, Dữ Dữ mau nếm thử. Giản Dữ học theo dáng vẻ của ba, nghiêm túc gặm một miếng sừng dê nhỏ khác, hương vị sô-cô-la tràn ngập trong miệng. Lần đầu tiên Dữ Dữ nếm được mùi vị của sô-cô-la, không giống với bất cứ món ăn vặt nào khác bé đã từng ăn. Rất ngon, trong đôi mắt kích động của Giản Dữ lóe lên ánh sao. Ba, ngon quá, ba, sô-cô-la ăn ngon lắm, ba, vui vẻ, thế giới của bé con quá đơn giản, dễ thỏa mãn, mới ăn hai cái bánh ngọt nhỏ thế mà đã vui vẻ. Giản Ninh kiên nhẫn ăn bánh ngọt với bé, hai ba con cùng nhau dọn sạch bàn trà nhỏ. Sau đó cất giữ thiệp chúc mừng xinh đẹp bên trong bánh ngọt nhỏ vào trong ngăn kéo nhỏ. Ăn xong bánh ngọt, Giản Ninh lại cùng Giản Dữ ngồi xếp hình một lát. Hai ba con cùng nhau dựng một tòa thành thật to. Giản Dữ nghiêm túc chất đống khối gỗ hồng cuối cùng lên. Nói với ba, ba, đợi con lớn lên, sẽ xây cho ba một căn nhà lớn. Được, Giản Ninh khoanh chân ngồi dưới đất. Nghiêm túc nói, vậy Dữ Dữ định xây cho ba bao nhiêu căn phòng? Siêu lớn, Giản Dữ lộ ra dáng vẻ nghiêm túc. Hai bàn tay nhỏ mở to, ngẩng đầu lên, giọng nói kiên định, lớn như vậy, ngôi nhà lớn nhất thế giới. Trong phòng còn phải có bể bơi thật to, còn phải có rạp chiếu phim, còn phải có tiệm bánh ngọt. Giản Ninh lẳng lặng nhìn cái miệng nhỏ của Giản Dữ. Hai ngày nay bé con càng ngày càng hoạt bát, nhìn hiện tại giống như muốn biến thành một bé con nói nhiều. Chờ cậu nhóc nói xong, Giản Ninh lại nghiêm túc hỏi, còn gì nữa, còn nữa? Giản Dữ giống như một con vịt nhỏ, vểnh cổ lên, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mới nói, còn có rất nhiều bánh ngọt nhỏ. Giản Ninh, được, ba chờ Dữ Dữ lớn lên kiếm tiền. Giản Ninh giơ tay lên, ôm cậu nhóc vào lòng, xoa nắn một lúc, mới hỏi, Dữ Dữ, ba hỏi con một vấn đề. Cái gì à? Dữ Dữ có thích chú Cố không? Giản Dữ ngoan ngoãn ngồi trên đùi Giản Ninh, suy nghĩ một chút rồi nói, thích, ba tính ba con sao? Giản Dữ rất sợ người lạ, chú bảo vệ tiểu khu ra ra vào vào mấy ngày vẫn sợ như cũ. Mới gặp Cố Diệc Đình mấy lần, đã không sợ, còn thích, có hơi ghen tị. Giản Ninh lắc lắc chân, cậu nhóc bị sóc đến sóc lui, vui vẻ lộ ra hàm răng trắng bóc chỉnh tề. Vậy thích ba hay thích chú Cố? Thích ba nhất. Cậu nhóc không chút do dự, lớn tiếng nói, ba cũng thích Dữ Dữ nhất. Nào, Dữ Dữ, ôm một cái. Giản Ninh giang tay ra, cậu nhóc vui vẻ nhào vào trong lòng Giản Ninh. Giản Ninh mang theo cậu nhóc thuận thế nằm xuống, hai ba con nằm trên sàn nhà, cười thành một đoàn. Chơi một lúc, Giản Ninh mới thử hỏi, Dữ Dữ, hôm nay ở cổng bệnh viện có sợ không? Cái anh hỏi là chuyện một đám phóng viên đột nhiên xông đến. Giản Dữ suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời, sợ, sợ tiêm. Giản Ninh, xem ra thật sự sợ tiêm, nhưng trẻ con mà sau này khó tránh khỏi sẽ còn bị bệnh hoặc khám sức khỏe. Giản Ninh suy nghĩ một lát, ôm chầm lấy con trai, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ba không sợ tiêm, ba là nam tử Hán nên không sợ, Dữ Dữ cũng là nam tử Hán, cho nên Dữ Dữ cũng không sợ tiêm. Có làm được không? Con xem, hôm nay tiêm cũng không đau tí nào, đúng không? Giản Dữ nghiêm túc nghiêng đầu, sờ sờ cánh tay của mình, nhỏ giọng nói, đau. Nói xong, lại nghĩ nghĩ, cúi đầu, thoạt nhìn giống như làm sai, oan ức nói, không đau nhiều. Dữ Dữ sợ, con ghét tiêm, sợ bị tiêm. Hốc mắt cậu nhóc đỏ lên, đáng thương gục xuống. Giản Ninh đau lòng, ngồi dậy, ôm lấy cậu nhóc, được, sau này Dữ Dữ ăn ngon ngủ ngon, không bị bệnh không tiêm, được không? Được, ba tốt quá. Giản Ninh xoa cái đầu nhỏ của Giản Dữ, thành thật mà nói, không phải anh muốn hỏi có phải Dữ Dữ sợ tiêm không, mà anh muốn hỏi, vậy, hôm nay rất nhiều người chụp Dữ Dữ, Dữ Dữ có sợ không? Cái đầu nhỏ của Giản Dữ hồi tưởng lại chuyện sáng nay, hơi rụt vào ngực Giản Ninh, nhỏ giọng nói, Dữ Dữ không sợ. Nắm tay nhỏ của bé siết chặt, nói xong lại lo lắng nhỏ giọng hỏi, ba, bọn họ là người xấu ư? Không sao, không phải người xấu, Dữ Dữ không sợ, cho dù có người xấu, ba cũng sẽ bảo vệ Dữ Dữ, Dữ Dữ cũng sẽ bảo vệ ba. Cậu nhóc nghiêm túc, được, vậy ba cảm ơn Dữ Dữ. Nhìn vẻ mặt cậu nhóc, sợ truyền thông còn không bằng sợ tiêm. Giản Ninh yên lòng, cậu nhóc đáng yêu như vậy, quá hời cho Cố Diệc Đình. Cũng không biết, Cố Diệc Đình biết bé con là con của hắn, sẽ phản ứng ra sao, nhưng cũng không thể gạt cả đời. Trước không nói đến gia sản trăm tỷ trong nhà Cố Diệc Đình, nếu lỡ một ngày, anh lại biến mất, vậy bé con phải làm sao đây? Lại phải đi theo tên cặn bã kia sao? Huống chi, hiện tại anh không có tiền, nuôi con cũng dùng tiền của Cố Diệc Đình. Không nói cho Cố Diệc Đình biết, trong lòng anh cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng mà, phải nói thế nào với bé đây? Đau đầu, Giản Ninh chơi với bé con một lúc, đột nhiên hỏi, Dữu Dữu, con muốn có một người mẹ không? Cậu nhóc ngẩng đầu, mắt to nghiêm túc đảo quanh. Dữu Dữu có ba. Giản Ninh nghe được đáp án của bé, trong lòng cực kỳ hài lòng. Vậy nếu Dữu Dữu có thêm ba hoặc mẹ thì sao? Giản Ninh hỏi, giống như trên tivi, có ba có mẹ, hai người cùng thương Dữu Dữu. Vậy có mẹ rồi, ba sẽ không cần Dữu Dữu nữa ư? Giản Dữu dứt khoát không chơi nữa. Chạy tới, ngồi bên cạnh đầu gối Giản Ninh, học cách khoanh chân của Giản Ninh. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay Giản Ninh, nghiêm túc hỏi, không, bé yêu, ba sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Dạ, Dữu Dữu cũng thế, cậu nhóc gật đầu, xem ra bé con không bài xích chuyện có thêm một người ba hay một người mẹ. Trái tim Giản Ninh buông lỏng, ôm cậu nhóc cùng nhau chất gỗ. Sáng hôm sau có kết quả kiểm tra DNA. Bệnh viện trực tiếp gửi kết quả vào hòm thư của Giản Ninh. Giản Ninh mở hòm thư. Quả nhiên, là con của Cố Diệc Đình. Nhìn thấy báo cáo, trong lòng Giản Ninh giống như có một mặt trống đang gõ. Nhưng Giản Dữu không hiểu trái tim của ba. Bé nghiêm túc dán hoa hồng nhỏ đang làm thủ công lên giấy. Vui vẻ muốn khoe với ba. Lại phát hiện ba đang ngẩn người. Mấy ngày nay, bé con đã thân thiết với ba hơn. Bé lớn mật vươn một ngón tay nhỏ, chọc chọc vào đầu gối ba. Vui vẻ gọi, ba, nhìn hoa hồng nhỏ. Lúc này Giản Ninh mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy hoa hồng nhỏ siêu vẹo vẹo trên giấy, nhắm mắt khen ngợi, hoa, Dữu Dữu giỏi lắm, hoa hồng nhỏ rất đẹp. Cậu nhóc vui vẻ vỗ tay. Giản Ninh đứng lên, Dữu Dữu, ba đi vệ sinh, con tự chơi một lát, được không? Giản Ninh đoán chừng một ngày nào đó mình có việc làm, sẽ không thể ở bên cậu nhóc nữa. Mấy ngày nay không có việc gì, vẫn luôn chơi với bé, muốn ở bên bé nhiều nhất có thể. Giản Dữu gật đầu, được. Sau đó, tiếp tục cúi đầu dán bó hoa hồng nhỏ của mình. Giản Ninh cầm điện thoại, chạy vào phòng vệ sinh. Mặt ủ mày trâu ngồi trên bồn cầu, ngẩn ngơ một lúc, mở WeChat, mở khung chat với Cố Diệc Đình. Anh Cố, tôi có chuyện muốn nói với anh. Thật ra, Dữu Dữu là con, không được không được, xóa đi, quá trắng trợn. Anh Cố, tôi có một niềm vui bất ngờ muốn nói cho anh biết. Thật ra Giản Dữu là con trai anh. Không được không được, đâu phải là niềm vui bất ngờ. Đoán chừng Cố Diệc Đình sẽ phải hoảng hốt ba ngày. Xóa đi, Cố Diệc Đình, có chuyện này có lẽ nói ra anh sẽ không tin. Trong tay tôi có con trai anh, quá mức tượng trưng, chắc chắn Cố Diệc Đình sẽ cho rằng đầu óc anh có vấn đề. Xóa xóa xóa, xóa, Giản Ninh ngồi xổm trên bồn cầu mở to mắt, muốn xóa, sao lại gửi đi, mau xóa đi, mau mau mau. Chỉ cần đủ nhanh, Cố Diệc Đình sẽ không phát hiện ra. Xóa, đợi đã, nên thu hồi, không phải xóa đi a a. Giản Ninh nhìn khung chat bị xóa trên điện thoại của mình giống như câu nói vừa rồi không tồn tại. Lịch sử trò chuyện của anh và Cố Diệc Đình còn dừng lại ở buổi sáng. Hai người qua loa nói với đối phương một câu chào buổi sáng. Giản Ninh ngồi trên bồn cầu, trầm mặc. Sống không còn gì luyến tiếc. Thật sự gửi quy thanh yêu. Một người viết thư máu cầu xin chức năng xóa bỏ sẽ giống như thu hồi. Chú thích: bánh quay trèo, quẩy thừng, cách chương.